Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1047, thu phục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đối phương thật sự có lòng thần phục, Trần Đạo Huyền rốt cục động tâm. Được, thả lỏng thần hồn của ngươi, đừng chống cự. Trần Đạo Huyền ra lệnh. Giới yêu kim bằng không dám chống cự. Trần Đạo Huyền thuần thục khác mật ấn hồn ấn trên thần hồn của nó. Nhìn thấy hắn thật sự gieo được hồn ấn trong thần hồn của giới yêu kim bằng, Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm. Chợt, hắn vui mừng khôn xiết. Tốc độ độn tương đối chậm xem như là một khuyết điểm của hắn. Hiện tại có giới yêu kim bằng này, cái điểm yếu này cuối cùng cũng được bù đắp. Phải biết, cho dù là ở chân yêu giới lớn như vậy, tốc độ độn tốc của kim bằng nhất tộc cũng nhanh số 1. Với tư cách là lão tổ của kim bằng nhất tộc, có thể tưởng tượng được tốc độ độn của con giới yêu kim bằng này nhanh cỡ nào. Nếu nó vừa đối mặt với Trần Đạo Huyền liền xoay người bỏ chạy, Trần Đạo Huyền thật đúng là không có biện pháp gì với nó. Đáng tiếc là nó lại dám động thủ với Trần Đạo Huyền. Cũng chính vì vậy, nó mới trở thành tọa kỵ của Trần Đạo Huyền. Nếu đã thành tọa kỵ của mình, Trần Đạo Huyền tự nhiên sẽ không lưu lại. Khai Thiên Thần vẫn tiếp tục tra tấn đối phương. Chỉ thấy hắn vung tay lên, Khai Thiên Thần vận ở chỗ cành gãy của giới yêu kim bằng lập tức bị hắn xóa đi. Mất đi sự trấn áp của Khai Thiên Thần vận, cánh của giới yêu kim bằng bị Trần Đạo Huyền chặt, cơ hồ khôi phục lại trong nháy mắt. Đa tạ chủ nhân, giới yêu kim bằng vô cùng thức thời, rất nhanh liền đặt đúng vị trí của mình. Trần Đạo Huyền nhìn thấy nó nhập vai thành tọa kỵ nhanh như vậy, hài lòng gật đầu nói, thu liễm yêu thân, chúng ta đi xuống. Vâng, chủ nhân. Giới yêu kim bằng không dám phản kháng, lập tức thu liễm yêu thân, khôi phục bộ dáng hình người. Nói tóm lại, bộ dáng hình người mà giới yêu kim bằng hóa thành tuy rằng có chút khí chất u ám, nhưng bộ dáng lại vô cùng tuấn lãng. Nhìn qua ngược lại, rất thuận mắt. Đi, Trần Đạo Huyền cũng không nói nhảm, chợt lóe độn quang bay vào hảo Nguyệt Thành. Chỉ là giới yêu kim bằng lại bị kim quang hộ thuẫn của hảo Nguyệt Thành chắn ở bên ngoài. Trần Đạo Huyền trực tiếp bay thẳng đến bên cạnh Phi Thần Tuyết và Lan Thủy Thiên Tôn, chắp tay với Lan Thủy Thiên Tôn trấn thủ thành này. Nhân tộc nhiều thiên tôn như vậy, Trần Đạo Huyền này đã từng thấy qua vị Lan Thủy Thiên Tôn này trong hội nghị thiên tôn, bởi vì nàng trấn thủ tiên thành chính là chỗ Phi Thần Tuyết phục dịch. Trần Đạo Huyền đương nhiên nhớ kỹ đối phương, chỉ là lần này nói chuyện là lần đầu giữa hai người đối mặt với vị tuyệt thế thiên kiêu trong nhân tộc. Trần Đạo Huyền này không hẳn là cường giả đỉnh phong nhân tộc. Lan Thủy Thiên Tôn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, thậm chí sâu trong nội tâm nàng còn có một tia sợ hãi. Bản thân thực lực Lan Thủy Thiên Tôn dù không mạnh, nhưng nàng có thể nhìn ra được thực lực của Trần Đạo Huyền dường như còn hơn Cổ Kiếm Thiên Tôn một bậc. Thí Đế Thiên Tôn, Lan Thủy Thiên Tôn đầu tiên liền nghĩ đến Thí Đế Thiên Tôn lần trước triệu tập hội nghị Thiên Tôn, một trong những mục đích chính là để Trần Đạo Huyền đi tiên mộ tiếp nhận truyền thừa của Thí Đế Thiên Tôn. Hiện tại xem ra hắn đã thành công, nếu không, không thể giải thích tại sao thực lực của hắn lại trở nên khủng bố như vậy. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt anh vũ của Lan Thủy Thiên Tôn hiện lên một tia kích động. Thấy Lan Thủy Thiên Tôn do dự bất định, Trần Đạo Huyền cười nói, Lan Thủy Thiên Tôn gọi thẳng tên ta là được. Lan Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, được. Trần Đạo Hữu, ngươi gọi ta là Lan Thủy là được. Trần Đạo Huyền gật đầu. Lan Thủy, tình thế hiện tại của chiến khu thú cửu như thế nào rồi? Rất tồi tệ. Nói đến thế cục chiến khu thú cửu, Lan Thủy Thiên Tôn nhíu mày. Ê ô ớ, theo ta được biết, vệ thành chúng ta coi như tốt, chỉ có giới yêu cấp chân tiên vây công, mà chủ thành của chiến khu thú cửu lại bị mấy chục giới yêu cấp chân tiên vây khốn. Bất quá, thiên tôn tuần tra của nhân tộc ta ngoại trừ Lăng Vũ Thiên Tôn và Ngân Dực Thiên Tôn trấn thủ Giao Quang Thành ra, tất cả đều đi tới chủ thành, Trần đạo hữu cũng không cần quá lo lắng. Nghe được chiến khu thú cửu bị mấy chục vị giới yêu cấp chân tiên vây khốn, nội tâm Trần Đạo Huyền đốt lên một ngọn lửa. Mấy chục vị giới yêu cấp chân tiên, bắt đầu từ các ngươi trước đi. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ, Lan Thủy, ta phải đi viện trợ Cổ Kiếm Thiên Tôn bọn họ. Ngươi, Lan Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói, Trần Đạo Hữu không cần quản ta. Ngươi chém giết với thu phục hai giới yêu cấp chân tiên, Hạo Nguyệt Thành đã thoát nguy hiểm rồi. Chỉ cần cấp tốc tiếp viện cho Cổ Kiếm Thiên Tôn bọn họ là được. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lập tức lại nhìn về phía Phi Thần Tuyết cùng Trì Giao. Chỉ là Trì Giao nhìn Trần Đạo Huyền nhìn về phía nàng, theo bản năng cúi đầu. Trần Đạo Huyền không lo được những thứ này, dặn dò, ngươi và Lan Thủy Thiên Tôn các nàng phụ trách trấn thủ Hạo Nguyệt Thành, ta phải đi trợ giúp Cổ Kiếm Thiên Tôn. Phi Thần Tuyết gật đầu nói, chú ý an toàn. Nàng không ngăn cản, cũng không đề nghị đồng hành, bởi vì nàng biết rõ đây là sự ủng hộ tốt nhất cho Trần Đạo Huyền. Được. Cuối cùng Trần Đạo Huyền nhìn Trì Giao một cái, chợt cũng không nói gì, trực tiếp độn quang bay ra khỏi Hạo Nguyệt Thành. Hắn từ Thiên Tôn Thành trực tiếp truyền tống thế giới đến Hạo Nguyệt Thành, cứu viện Hạo Nguyệt Thành. Đương nhiên là có tư tâm. Hiện tại tư tâm đã giải rồi, còn lại đương nhiên phải giải quyết vòng vây giới yêu của toàn bộ chiến khu thú cửu. Bang, Trần Đạo Huyền rơi độn quang xuống trên người giới yêu kim bằng đá khôi phục yêu thân. Quát, đi, đi Phù Uyên Thành. Giới yêu kim bằng trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, bay về phía chủ thành của chiến khu thú cửu Phù Uyên Thành. Ngồi trên đỉnh đầu giới yêu kim bằng, Trần Đạo Huyền cảm thán nói, người thật đúng là không khoác lác, quả nhiên độn tốc bất phàm, lại còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ của Quang Chu nhân tộc ta. Nghe Trần Đạo Huyền khen ngợi, thần sắc giới yêu kim bằng phức tạp, nhưng trước mắt nó đã ký kết linh hồn khế ước với Trần Đạo Huyền. Nhận hắn làm chủ, phản loạn cũng đừng nghĩ nữa. Đúng rồi, quên hỏi, tên của ngươi là gì? Giới yêu kim bằng lập tức trả lời, ta là, nhưng còn chưa đợi nó nói xong, Trần Đạo Huyền khoát tay áo, quên đi, tên trước kia không quan trọng, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên mới đi. Nhìn một thân kim vũ này của ngươi, gọi ngươi là tiểu kim đi. Giới yêu kim bằng, tiểu kim thì tiểu kim, chủ nhân đều nhận rồi, một cái tên có là gì? Tiểu kim, tốc độ bay của ngươi trong cấp độ chân tiên như thế nào? Tiểu kim nghe nói như vậy, thần sắc hiện lên một tia kiêu căng nói, trong yêu đình, nhanh hơn độn tốc của ta chỉ có một vị. Ồ, Trần Đạo Huyền trong lòng cả kinh, độn tốc của yêu đình đế quân còn nhanh hơn ngươi. Nào ngờ tiểu kim lắc đầu nói, thực lực đế quân tuy mạnh, nhưng về mặt độn tốc thật đúng là kém ta. Ta, nói là yêu thánh đại nhân. Yêu thánh, đây là lần đầu tiên Trần Đạo Huyền nghe được danh hào yêu thánh. Cho tới nay, hắn cho rằng yêu đình đế quân chính là yêu đình đệ nhất cường giả. Trước kia hắn đuổi theo yêu đình đế quân như chó nhà có tang, trong lòng không khỏi có chút xem thường yêu đình. Hiện tại hắn lại biết được từ miệng tiểu kim, yêu đình lại còn có yêu thánh gì đó. Điều này không khỏi làm cho Trần Đạo Huyền có chút phiền não. Yêu đình, hoặc là nói nội tình của chân yêu giới, so với nhân tộc suy đoán càng thêm khủng bố. Yêu thánh rất mạnh sao? Trần Đạo Huyền trầm giọng hỏi, yêu thánh đại nhân chính là cường giả cấp địa tiên. Địa tiên, trong lòng Trần Đạo Huyền chấn động mạnh. Tại hạ giới, sao lại có địa tiên tồn tại? Cách chương.